Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Vây Công. Tam Đại Thiên Ma Đạo người kế nhiệm đem Thạch Hạo vây quanh. Một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm Mạc Độ. Tìm ngươi rất lâu, không nghĩ tới ngươi thế mà chính mình đụng vào cửa. Hôm nay ta liền để cho ngươi lão cương thi này triệt để biến thành thi thể. Ha ha ha, Mạc Độ cười to, trên mặt lại là không có chút nào ý cười. Cũng không biết là căn bản không muốn cười, hay là thịt đều hong khô, khó mà xuất hiện biểu tình gì. Mà lại, các ngươi bức bách như thế ta, liền không sợ ta thật sự là ma chủ chuyển thế. Chờ chút cùng các ngươi thu được về tính sổ sách sao? Thạch Hạo lại nói, ma chủ nếu là khôi phục, ý chí của ngươi thì như thế nào địch nổi qua được ma chủ thần niệm? Khẳng định chỉ có bị dễ như trở bàn tay phần. Mạc Độ lạnh lùng nói ra, thần sắc ngạo nghễ, sách, vẫn rất có đạo lý. Thạch Hạo lắc đầu, vậy ta vì tự vệ, cũng nhất định phải đem bọn ngươi xử lý. Thạch Hạo, làm gì làm nghịch đại thời đại tiến lên? Trần Linh mở miệng, ma chủ phục sinh, đây là ai cũng vô pháp ngăn cản sự tình. Nếu như ngươi thật sự là ma chủ chuyển thế, vậy dù cho ma chủ ý chí thay vào đó, ngươi cả đời này kinh lịch cũng sẽ không bị xóa đi. Cũng không tính tử vong. Tương phản, ngươi sẽ thành thế gian mạnh nhất tồn tại. Đạt tới ngươi tưởng tượng cũng sờ không đến độ cao. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, giống như vì ma chủ phục sinh, nàng thậm chí nguyện ý tử vong. Tới đi, Thạch Hạo ngoắc ngoắc tay, chỉ là ba tên quan tự tại, dù là đều là thiên ma đạo đạo chủ người thừa kế thì như thế nào? Cảnh giới giống nhau, hắn tất vô địch, thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Mạc Độ cười lạnh, dẫn đầu hướng về Thạch Hạo phát khởi công kích. Bành, Thạch Hạo một quyền vung ra, quy tắc chi võng quấn quanh, mà lĩnh vực lại xuyên thủng Mạc Độ một kích này sơ hở. Thẳng đến đối phương công kích chỗ yếu nhất, thiết quyền xuyên thấu mà qua. Lập tức, liền gặp Mạc Độ cả người cũng bay lên, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Tê. Mạc Độ quất thẳng tới khí lạnh, hướng về phía Hải Vô Diêm quát, cái này gọi tu vi không bằng ngươi, lên mẹ nó kế hoạch lớn a, cũng bởi vì tin tưởng ngươi nói, hắn mới đại đại liệt liệt xuất thủ, kết quả đây, kém chút bị đánh chết tươi. Hải Vô Diêm mặt mũi tràn đầy kỳ quái, tu vi của hắn xác thực so ta thấp, nhưng nắm giữ kỳ quái chiêu thuật, chiến lược còn ở trên ta. Mẹ nó, tin tức trọng yếu như vậy, ngươi thế mà không nói trước nói. Mạc Độ nhe răng, ngươi là chuyên môn hố đồng đội sao? Thạch Hạo cũng là do dự, như thế hố người có phải hay không còn muốn thu làm tiểu đệ? Không chừng lúc nào đem chính mình cho hố. Phải biết, Hải Vô Diêm hố người hoàn toàn không phải cố ý a. Cho nên người thông minh đến đâu cũng không có khả năng nhìn ra được. Chỉ có chờ mắc lừa đằng sau mới biết hối hận không thôi. Trần Linh càng thêm kinh ngạc. Nàng có thể nói là nhìn xem Thạch Hạo từ nhỏ yếu trở nên cường đại. Đúng là như thế. Nàng mới chấn kinh a. Người đã từng nàng một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết. Bây giờ thế mà mạnh đến có thể cùng chính mình sánh ngang tình trạng. Thậm chí càng mạnh, đây nhất định là ma chủ chuyển thế. Nếu không như thế nào lại có được nhanh như vậy tiến cảnh tốc độ cùng quét ngang cùng giai vô địch. Chi lực đâu, mà lại, hiện tại ma chủ chỉ nhớ kiếp trước còn không có tỉnh lại. Thạch Hạo giống như này nghiêu bước, cái này muốn để chân chính ma chủ chúa tể thân thể này đâu. Khó trách lúc trước ma chủ có thể quét ngang thiên hà. Thành lập vô địch tên, Nghiêu Xoa, nàng vô cùng kích động, nói, Thạch Hạo, ngươi tất nhiên là ma chủ chuyển thế, hay là để chúng ta tỉnh lại ngươi trí nhớ kiếp trước? Kể từ đó, ngươi không nhưng cùng với giai chiến lực sẽ trở nên mạnh hơn. Chính là tiến cảnh tốc độ cũng sẽ mau hơn rất nhiều lần. Không ra trăm năm, ngươi liền có thể trở thành vân đỉnh tinh người mạnh nhất. Toàn bộ thế giới đều đem phủ phục tại dưới chân của ngươi. Thạch Hạo lắc đầu, chí hướng của các ngươi thật sự là nhược kê a. Ta nhưng là muốn chúa tể tinh vũ, tương lai xâm nhập tiên giới, quét ngang tiên vương nam nhân, tại trên tinh thể nho nhỏ này xưng vương. Ai, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Lời này nghe được Trần Linh ba người trợn mắt hốc mồm. Người nhà đều muốn tiến tiên giới xưng vương rồi. Hừ, mà chủ ký ức còn không có khôi phục. Khẩu khí ngược lại là thật lớn. Mạc Độ khinh thường nói, chính là ma chủ tại thế, cũng không dám nói muốn quét ngang tiên giới. Tiểu tử, ngươi biết tiên giới là dạng gì thế giới sao? Đó là siêu việt chúng ta vô số lần địa phương. Bất luận một vị nào tiên nhân xuất thủ, đều có thể tùy tiện san bằng thế giới của chúng ta. Thạch Hạo mỉm cười, ta tuyệt đối so với các ngươi hiểu nhiều. Hắn còn gặp qua tiên nhân đâu. Mà lại không chỉ một, thậm chí còn cùng bên trong một cái nói tới yêu đương. Cái này nói ra không được hù chết các ngươi. Cho nên, mà chủ đây tính toán là cái gì đâu? Các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Hắn hơi không kiên nhẫn thúc giục nói. Đồng loạt ra tay, tiểu tử này không đơn giản. Mạc Độ nói ra, Trần Linh gật đầu, nàng trước đó có cực lớn tư tâm. Nhưng bây giờ nếu bị Mạc Độ cùng Hải Vô Diêm biết, vậy nàng cũng thu vào, mà là phải nhanh một chút đem ma chủ ký ức tỉnh lại. Hải Vô Diêm gãi gãi đầu, lộ ra vẻ làm khó. Hắn rất muốn thu Thạch Hạo làm tiểu đệ a. Thật chậm, Thạch Hạo không kiên nhẫn được nữa, dưới chân khẽ động, trực tiếp liền giết ra ngoài. Lớn mật. Mạc Độ cùng Trần Linh đồng thời phong đỡ mà tới. Hai đại cường giả liên thủ, uy lực không thể coi thường, mà lại cũng đem lẫn nhau nhược điểm che đậy rất nhiều, để sơ hở trở nên càng ít càng nhỏ hơn, cũng càng thêm khó mà lợi dụng. Thạch Hạo không sợ, tử lôi mâu đánh ra, kinh khủng điện mang chớp động, trong nháy mắt liền đem Trần Linh hai người đánh bay ra ngoài. Không có chuẩn bị điều kiện tiên quyết, trong cùng giai ai có thể phòng được lôi đình công kích. Thạch Hạo muốn xông lên đi bổ sung một cái, trước tiên đem Mạc Độ giải quyết, nhưng Hải Vô Diêm lại là ngăn cản tới, đem hắn ngăn lại. Người này thực lực phi phàm, có được chính bảng thực lực cấp bậc, nếu như Thạch Hạo không cần đại chiêu mà nói, bằng bản thân chiến lực rất khó đem hắn lập tức cầm xuống. Bành, bành, bành, hai người giao phong mấy chiêu, Trần Linh cùng Mạc Độ đã chậm qua kình đến, nhưng cũng không có trước tiên gia nhập chiến đoàn, mà là tại một bên ấp ủ đại chiêu. Thi tướng hiện thân, Mạc Độ quát lớn, lập tức, trong mi tâm của hắn đi tới một cái khô lâu nhân. Trong nháy mắt phóng đại, cao có thể gần trượng, trong tay cầm một thanh quỷ đầu đao. Đen nhánh như mực, thi binh hiện, Mạc Độ lại uống một tiếng, lại có 8 cái hình thể nhỏ hơn một số khô lâu nhân từ trong mi tâm của hắn đi ra. Một lớn 8 nhỏ, đây chính là hắn chỗ quan tưởng pháp tướng. Thạch Hạo cảm ứng một chút, có chút kinh ngạc, pháp tướng này đúng là tản ra thực chất cảm giác. A, xương cốt là thật, hắn thì thào nói ra. Trong 9 cái khô lâu pháp tướng, đều có một khối xương là chân thật, cũng không phải là pháp tướng biến thành. Không sai, trong 9 đạo pháp tướng này, đều có một khối xương cốt của ta. Mạc Độ ngạo nghễ nói ra, đây là thi quỷ đảo chỗ thần bí, có thể đem xương cốt của mình hòa tan làm pháp tướng. Ngày sau còn có thể đúc thành vương đình, bởi vì là tự thân chi thể. Uy lực muốn so phổ thông pháp tướng vương đình mạnh hơn quá nhiều. Thạch Hạo giật mình, khó trách pháp tướng này còn có thể thu vào hồn hải. bởi vì trong đó xương cốt vốn là trong cơ thể hắn. Đồng nguyên cùng mạch, tự nhiên có thể. Một bên khác, Trần Linh cũng tế ra pháp tướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.